Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 nghèo về đến nhà. Giao Giao, tiểu sơn thôn sau lưng kia không u trong sơn cốc, một cái lược hiện già nua thanh âm lặp lại quanh quẩn. Bởi vì đi được quá cấp mà phát ra tiếng thở dốc cũng bị đối diện vách đá phản xạ trở về. Cuối mùa thu buổi chiều ánh mặt trời chiếu khắp. Đêm này yên tĩnh không khí nhuộm đẫm đến nhiều vài phần thần bí, mà Thế Giao mê mang gian cảm thấy. Chính mình toàn thân tựa hồ đều tán giá, trên đầu đau nhức làm nàng không thể không tỉnh lại, Giao Giao. Nôn nóng thanh âm từ xa tới gần, mà Thế Giao nhíu nhíu mày, sâu kín mà mở to mắt, Giao Giao a, người nhà đầu này sao sinh như thế luẩn quẩn trong lòng. Nhưng làm nương hảo một trận lo lắng. Khi trung niên phụ nhân run run rẩy rẩy mà từ huyền nhai vách đứng biên một đường tìm xuống dưới. Giờ phút này đã là thở hồng hộc ngài là, vừa định ngồi dậy tới, toàn thân trên dưới lại là một trận co rút đau đớn. Đau đến nàng nhe răng trợn mắt, đành phải lại nằm hồi trên mặt đất trước mắt phụ nhân một thân cũ nát áo vải thô khắp nơi khâu khâu. Vá vá. Tẩy đến trắng bệch nhan sắc cùng hơi chút tô màu mụn vá hai tương đối so. Mà Thế Giao mặc danh mà cảm thấy có chút chua xót, Giao Giao. Người nói gì ngốc lời nói đâu. Trên mặt đất lạnh, mau đứng lên, phảng phất sợ nàng lại xảy ra chuyện gì. Thật cẩn thận chung mang theo điểm vội vàng. Duỗi tay lại đây liền phải kéo nàng, phía trước vì phụ thân chế dược khi nhất thời đại ý làm mà thế. Tiêu động tay chân. Cuối cùng hại nàng bất đắc dĩ kíp nổ phòng thí nghiệm. Phòng trưng là tạc đến liền thi thể cha đều tìm không thấy. Nhưng hiện tại nàng lại xuất hiện ở nơi này. Một cái không tính mới mẻ ý tưởng xuất hiện ở trong đầu. Đỡ kia trung niên phụ nhân tay miễn cưỡng đứng lên. Xoa xoa đau nhức huyệt thái dương. Mà Thế Giao ẩn ẩn mà cảm giác chính mình có loại tưởng chết lại một lần xúc động. Đưa mắt nhìn bốn phía. Dưới chân chỉ có một khối đại đại cục đá từ này huyền nhai giữa sườn núi thượng đột ra tới. Phía sau triền núi đầu tiểu trình độ cơ hồ đạt tới 75 độ. Mà trước mắt vị này không sai biệt lắm 50 tuổi phụ nhân tựa hồ là từ này mặt trên một đường tìm. Kiếm xuống dưới, theo bản năng mà chuyển động cân não, liên tiếp ký ức mảnh nhỏ ùn ùn kéo đến, theo cấp tốc dũng mãnh vào trong óc tin tức. Mà Thế Giao sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, nguyên lai này thân mình chính là Lương Bạc Thôn. Một bần dân gia tiểu nữ, năm vừa mới 16, bởi vì chính mình thân sinh ca ca nhiều năm chân càng không tiện khó đón dâu. Mà này cách vách tượng mỏng thôn chủ nhân con thứ ba cũng là lâu bệnh quấn thân. Không người dám gả, mắt thấy liền phải bệnh nguy kịch, cũng không biết là ai đưa ra như vậy cái ý tưởng. Làm Mạc gia cùng chủ nhân hai nhà hoán thân, đem chủ nhân tiểu muội đính hôn với Mạc Thi Giao tàn tật ca ca. Mà Mạc Thi Giao tác cả thấp chủ nhân bệnh lao nam nhân. Song hỉ lâm môn cũng coi như là sung hỉ, cứ việc Mạc Thi Giao mọi cách không muốn. Cũng chỉ đến vâng theo phụ mệnh, làm chính mình ca ca cưới thượng một môn thân. Ai ngờ, liền ở phía trước thiên cũng chính là hai nhà đại hỉ chi nhật. Tân lang đông thành niệm lại đương trường té xỉu, rốt cuộc không có thể tỉnh lại, trong lúc nhất thời lời đồn đại tư tán, toàn ngôn Mạc gia tiểu nữ trời sinh mệnh ngạnh khắc phu. Nhà chồng huynh tẩu cập liên can thân thích tiếng hoán than dậy đất Mạc Thi Giao tính tình vốn là yếu. Đuối, lại bị bức thành hôn, cứ như vậy càng là tâm như cho tàn. Thế nhưng ở Đông Thành Niệm hạ táng ngày hôm sau liền chạy đến này chim én bên vách núi tính toán. Đầu nhai, ai ngờ thất hồn lạc phách dưới thế nhưng một chân dẫm không. Lăn xuống này thập phần chênh vênh triền núi. Chuyện sau đó liền thành như bây giờ. Trước mắt này phụ nhân, đó là kia Đông Thành Niệm lão nương Lưu Thị. Từ Lưu gia lão gia tử bệnh chết, nàng liền một mình mang theo bốn cái nhi tử một cái nữ nhi sinh hoạt. Nói đông nói tây cũng cuối cùng là kéo rút lớn lên, tổng cảm thấy tựa hồ thiếu điểm cái gì. Nhưng không có bất luận cái gì manh mối. Lập tức mà Thế Giao cũng chỉ hảo không hề dối dám. Hơi hơi ngưng mi, cố sức mà nâng lên một cái tay khác, nháy mắt đau đến nàng hít hà một hơi. bất đắc dĩ mà cười khổ một tiếng. Nguyên lai thế nhưng là đem xương cốt cắp quăng ngã sai rồi vị. Cắn cắn môi dưới, đem đáp ở Lưu Thị trên người cái tay kia rút về. Nắm lên một khát chỉ đột nhiên một xả, răng rắc một tiếng xương cốt va chạm tiếng vang lên. Trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, phía sau lưng thượng da thịt cũng là căng thẳng. Nguyên bản trong tay bắt lấy một khối màu đen vải dệt rời tay rớt đến trên mặt đất. Bất quá cũng may cái tay kia xem như về vị, này quyết đoán hai hạ xem đến một bên Lưu Thị thẳng sững. Sờ, nàng sao trước nay không nghe nói qua Mạc gia cô nương còn sẽ nối xương. Trường ra một hơi, Mạc Thế Giao lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên người phụ nhân. Hàng năm dãi nắng dầm mưa sau làm nàng làn da có vẻ già nua. Khóe mắt phân bố từng điều nếp nhăn, rõ ràng mới hơn 40. Nhìn dáng vẻ lại như là 50 xuất đầu người, tiếp theo quét mắt bốn phía. Đối diện vách núi thình lình thổi tới một trận gió lạnh làm nàng nhịn không được run lập cập. Cúi đầu nhìn mắt trên người tất cả đều là mụn vá vải thô bạch y. Mạc Thế Giao chỉ cảm thấy hết sức buồn cười, mím môi. Quay đầu nhàn nhạt mà kêu một tiếng. Nương ai, Giao Giao a, về sau cũng không thể lại làm này đó việc ngốc. Hôm nay cũng mau đen, cùng nương trở về đi. Nghe nói này nhẹ nhàng một tiếng, phụ nhân lập tức kéo ra môi vui mừng mà cười, duỗi tay kéo tay nàng, kia lòng bàn tay vết chai đâm vào Mạc Thế Giao nhíu nhíu mày. Lại không có thối lui, từ từ, hai người xoay người đang định rời đi, kia phụ nhân dưới chân đột nhiên dừng lại. Quay đầu lại nhặt lên trên mặt đất kia khối vừa mới bị Mạc Thế Giao ném xuống vải dệt. Cao hứng mà mở miệng nói, hôm qua nương xem ngươi từ nhà mẹ đẻ mang lại đây kia kiện tân y phục hỏng rồi. Trong phòng cũng không có dư thừa vải vụn, này khối nguyên liệu lấy về đi có thể bổ bổ, nói cầm lấy kia một tiểu miếng vải rách. Như đạt được chí bảo mà đoan trang một phen, mà thế giao khóe miệng vừa kéo. Muốn cười lại như thế nào cũng cười không nổi, như vậy một khối phá bố thế nhưng bảo bối thành như vậy. Trong nhà liền một khối bổ quần áo bố đều lấy không ra. Này, chính là trong truyền thuyết nghèo về đến nhà sao? Ánh mắt dở khóc dở cười mà liếc qua kia miếng vải liêu. Ngay sau đó, đôi mắt lại bất động thanh sắc mà nhíu lại, này rõ ràng chính là một khối thuần màu đen tơ lụa. Nguyên liệu, mặt trên tựa hồ còn văn một cái kim sắc đồ án. Lại lần nữa cúi đầu đánh giá chính mình ăn mặc. Nàng toàn thân trên dưới rõ ràng liền không có một chỗ là màu đen. Hơn nữa này hai loại vải dệt tài chất liếc mắt một cái liền có thể phân biệt ra tới. Hoàn toàn không ở một cái cấp bậc, nhưng vì sao lại bị Mạc Thi Giao niết ở trong tay. Nhìn chính mình, bà vui sướng mà đem trong tay đồ vật thu vào túi tiền. Không thể ức chế mà trừ trừ khóe mắt. Không có lại mở miệng, hai người thở hồng hộc mà theo nghiêng đường nhỏ bò lên trên sơn. Đã là gần mặt trời chiều ngã về tây, xoa xoa phát đau đầu gối, Mạc Thế Giao trong mắt khắp nơi xoay chuyển, nhìn đến bên vách núi dược thảo, không khỏi nhếch miệng cười, vội vàng kéo có chút què chân đi qua đi, cố sức mà rút khởi, duỗi gân thảo, lạc thạch đằng chính là chị bị thương thứ tốt. Khối này thân mình trên dưới đều là bị thương ngoài da. Mà nhìn dáng vẻ nhà này muốn thỉnh cái đại phu sợ là vọng tưởng. Luôn luôn bình tĩnh mà thế giao hiện tại có chút khống chế không được may mắn. Chính mình đời trước bị phụ thân buộc học mấy năm trung y. Bằng không, thật đúng là một tài tới rồi đế. Lời nói ngoài lề cầu thu, cầu bình, cầu duy trì, phiền toái thân nhóm điểm đánh một chút thêm vào kệ sách đi. Giao trước tiên ở nơi này cảm tạ tương đương o, hết chương.